Anh chỉ thích em thôi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi cô hết sức chân thành cầm cốc coca trên tay, đáng thương nhìn Tần Thịnh. Tần Thịnh cười một tiếng đầy cưng chiều, nghiêng người về phía trước duỗi tay lấy cốc coca bên tay trái cô. Nhìn hình ảnh từ phía trước, giống như Tần Thịnh đang đè cô ở dưới thân. Trái tim bé nhỏ của Hoàng Y Y đập, bùm bùm, không ngừng nghỉ, lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Tần Thịnh lấy được cốc coca của cô như mong muốn, cảm thấy hài lòng uống một ngụm. Như vậy, Hoàng Y thậm chí còn không biết nên uống coca kiểu gì. Mãi đến khi hết phim, toàn bộ đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Mở u bàn tay Tần Thịnh khẽ chạm vào trán cô. Em làm sao vậy? Không phải bị cảm chứ? Hả? Mặt cô đỏ như đít khỉ, ánh mắt vô hồn bất định, bị Tần Thịnh trêu chọc đến mức mềm nhũn cả chân. Một cô gái độc thân chưa mảnh tình vắt vai, đột nhiên gặp phải anh chàng chọc người như vậy thì nên làm gì? Không nóng, Tần Thịnh rút tay về. Tối hôm đó trong đồn đột nhiên có chuyện, Tần Thịnh vốn được nghỉ lại bị gọi về khẩn cấp, cho nên xem xong phim không bao lâu thì Hoàng Y Y về nhà. Cô bắt đầu điên cuồng bổ sung đủ loại phim Hàn ngọt ngào, xem nữ chính trong phim Hàn rốt cuộc làm thế nào để cưỡng lại nam chính hay trêu người. Kết quả sau vài tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, xem đến mức toàn bộ quá trình Hoàng Y Y đều cười khoái chí. Thật ra cô đã mơ ước rất nhiều lần rằng người bạn trai đầu tiên của mình sẽ như thế nào. Sau bao nhiêu niềm mong mỏi và mơ ước thì phát hiện tất cả đều phí công, hoàn toàn sẽ không thành hiện thực, cô cũng không mơ mộng hão huyền nữa. Nhưng lần này gặp gỡ Tần Thịnh, đúng là một bất ngờ nho nhỏ. Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng Nguyệt Lão cũng chịu nhìn mình một cái. Đại Hoàng phe phẩy đuôi leo lên giường cô, rúc vào trong lòng cô. Nó không phải chó thuần chủng, mà là chó bản địa Trung Hoa. Chính gốc, dùng để chỉ những giống chó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lần đầu tiên Hoàng Y Y gặp Đại Hoàng là lúc Đại Hoàng sắp chết đói. Khi đó nó vẫn là một con chó hoang nhỏ xíu. Cô mang Đại Hoàng lạnh run cầm cập về nhà, tắm cho nó, đút nó ăn cơm, bắt đầu dốc lòng chăm sóc nó. Từ đây, một thiếu nữ chưa mảnh tình vắt vai và một chú chó hoang bắt đầu sống chung dưới một mái nhà. Bởi vì trước kia chưa bao giờ nuôi chó, nên lúc mới nuôi Đại Hoàng còn gặp không ít chuyện phiền toái. Nhưng giờ đã tốt rồi, đối với chuyện nuôi Đại Hoàng, cô càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hoàng Y Y chìm vào mộng đẹp, gió đêm thổi tới nhẹ nhẹ, cảm giác mát lạnh lướt qua. Ngày hôm sau, Hoàng Y Y treo cờ thưởng trên tường, còn dạy Đại Hoàng nhận biết chữ bên trên. Đây đều là khen ngợi em. Đại Hoàng phe phẩy cái đuôi, đắc ý xoay vòng vòng. Bởi vì vừa mới giao bản vẽ, bây giờ trên tay trở nên rất nhàn hạ, có thể thả lỏng vài ngày. Cô bấm mở khung thoại WeChat với Tần Thịnh, nhất thời lại không biết nên nói gì. Giống như khi đối mặt với Tần Thịnh, cô cũng sẽ trở nên nói năng lộn xộn, lần nào cũng bị Tần Thịnh dắt mũi đi. Tình yêu chớm nở lặng lẽ nở rộ, giống như hương hoa hồng nhàn nhạt thấm vào lòng người. Cuối cùng cô lấy hết can đảm, nhắn tin đi. Hoàng Y Y, anh đang bận sao? Một lát sau, điện thoại rung lên. Tần Thịnh, anh đang nghỉ, hôm qua bận tới 2, 3 giờ sáng. Hả, 2, 3 giờ, lúc ấy mình còn đang nằm mơ đấy, cảnh sát nhân dân cũng quá vất vả rồi. Hoàng Y Y, vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, em không làm phiền anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thịnh gửi tới một gói biểu cảm ngốc nghếch. Tần Thịnh, không phiền, chờ anh qua giai đoạn bận rộn này sẽ tới tìm em, được không? Nhìn thấy những lời này, trái tim Hoàng Y Y cũng sắp tan chảy. Khi một người con trai nói xong một câu nói, ở phía sau thêm chữ được không, sẽ mang đến cảm giác cực kỳ dịu dàng. Ví dụ như, làm bạn gái anh, được không? Hoặc là, hôn anh một cái, được không? Cũng sẽ vô cùng đáng yêu. Hoàng Y Y cũng cảm thấy như vậy. Hoàng Y Y, vâng, vậy anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước nhé. Cô nằm lăn lộn trên giường, trước kia ghét bỏ mùi vị chua loét trong tình yêu của người khác, bây giờ ngọn lửa ái tình đột nhiên rơi xuống người cô, mùi chua trên người cô càng nồng nàn hơn. Cho dù còn chưa yêu đương, cô chia sẻ tất cả những thứ liên quan đến Tần Thịnh trong mấy ngày nay với hội chị em tốt. Nhà nhà, trời ạ, anh ta nhất định là thích cậu. Nhạc nhạc, nếu anh ta không có ý với cậu thì tớ lập tức livestream ăn SH. T, nhà nhà, ha ha ha, xin cậu nhớ kỹ những lời này của cậu nha. Y y, Thế bây giờ tớ phải làm gì? Khà khà, y ơi, tuyệt đối đừng quá chủ động. Đừng để người ta nhìn ra cậu là em gái chưa mảnh tình vắt vai. Nhạc nhạc, đúng. Với lại hai người mới quen biết được mấy ngày mà anh ta đã tán tỉnh cậu như vậy. Trông cứ như tay lõi đời ấy. Nhà nhà, úi, lỡ may anh ta là tên lừa đảo thì sao? Y y, nhưng anh ấy là cảnh sát mà. Kha kha, cảnh sát cũng có thể là tay chơi chơi lão luyện trong tình trường mà. Bây giờ cậu phải lấy bất biến ứng vạn biến, địch bất động ta bất động, nếu địch động thì cậu lại động. Hoàng Y Y nằm thẳng trên giường, nhìn thẳng lên trần nhà. Tần Thịnh rốt cuộc là người như thế nào đây? Cách chương.